Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 927, công đức giảng đạo luân hồi mấu chốt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vô Kỵ ngươi có thể a? Nếu không phải ngươi nói cho ta, ta cũng không biết ngươi là công đức phân thân tại đây đâu. Trường Không Vô Kỵ quay lại đường xá, bên trong đã cùng Mộ Thần Nông tiền bối thấu cái đế, rốt cuộc giữa hai bên cũng là hiểu rõ bí mật quan hệ. Cái này chân giới bên trong, hắn tất nhiên có thể giúp chính mình đại ân, lấy thành tương đãi, tốt nhất bất quá, hy vọng Đăng Tháp lão tổ tạm thời sẽ không càng tiến thêm một bước tăng lên, nếu không nói, chỉ sợ phân thân cũng sẽ bị xuyên qua. Phong Vân Vô Kỵ lược có lo lắng nói, trong lòng đối với thực lực tăng lên cũng càng thêm có gấp gáp cảm, chỉ có mau chóng xưng bá này một giới mới có thể chân chính thiếu nguy hiểm. Tân Nguyệt Thái Tử, thập phần cần thiết thu phục ngươi a, rốt cuộc ngươi 3000 cổ trùng bên trong tất cả đều là ta muốn đồ vật, nếu ngươi tương lai quy thuận cũng liền thôi, nếu không cũng chỉ có thể cường sát chi. Hừ, nguyên lai Phong Vân Vô Kỵ bức thiết chuẩn bị cho tốt mẫu trùng luyện hóa đối phó Tân Nguyệt Thái Tử. Còn có cái này mấu chốt tính vấn đề nơi. Thượng một lần Tân Nguyệt Thái Tử đại chiến thật đúng là đại tiên nhân thời điểm. Hắn liền phát hiện sở hữu muốn đồ vật, giết đối phương, cướp lấy đạo lực, dung hợp thế giới của chính mình chi đạo, hoàn thành tạo hóa bí thuật. Lúc ấy chính mình đã có được 8 chuyển cực hạn tu vi, bằng vào tự thân siêu cường năng lực, chân giới đem vô người kém cỏi, mặt sau tăng lên bán tiên, thử hỏi ai có thể kháng cự ta. Hừ, nội tâm chung kế hoạch, tạm thời không đề cập tới, trở về lúc sau, tự nhiên là bắt đầu rồi tiệc đính hôn sẽ không thiếu được, một phen xã giao. Là nhân loại tuyên cổ bất biến thói quen, chẳng sợ thực lực lại cao, đều là như thế. Đáng giá nhắc tới chính là, đính hôn đại hội bên trong, trừ bỏ Diệp Hàm Nhi bên ngoài, đại sư tỷ cũng thành vai chính. Này phòng trừng là hai cái trưởng bối, hạch toán lúc sau kết quả đi. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ hưởng thụ, dù sao tất cả mọi người đều nói hết rồi hết thảy. Thêm một cái nữ nhân, vô phương, hỷ sự xong cuối cùng, Phong Vân Vô Kỵ đưa cho hai nàng, một người một kiện tiên bảo, coi như lễ, này tự nhiên là khó không được Phong Vân Vô Kỵ, không cần nhiều lời, bất quá này hết thảy hoàn thành lúc sau, đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy võ giả nhóm, sôi nổi mở miệng, Vô Kỵ, người giúp chúng ta giảng đạo giải thích nghi hoặc đi. Đúng vậy, chúng ta thực yêu cầu ngươi, ngươi không nói quá, muốn dạy hóa nhân loại sao? Không sai, chúng ta chờ không kịp. Đây là Phong Vân Vô Kỵ, đã sớm đoán được kết quả. Hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng. Bất quá đâu, 10 đại tông chủ nhóm cũng sôi nổi mở miệng, trợ giúp sở hữu võ giả khẩn cầu nói. Tạo hóa cung chủ đạo hữu, có đức giả nhiều vì... Không tồi, vì thiên hạ công đức, chúng ta cùng nhau khẩn cầu ngươi, giảng đạo, lần này, chính là thiên hạ cùng cầu, căn bản vô pháp cự tuyệt sự tình, Phong Vân Vô Kỵ kỳ thật, lại nơi nào sẽ cự tuyệt, như vậy không chỉ có công đức, còn có thể vì bản thể, lưu lại không quan hệ, chứng minh, cớ sao mà không làm. Bởi vậy ngay sau đó, hắn vẻ mặt vui vẻ nói, một khi đã như vậy, ta liền tẫn ta có khả năng, đại gia có thể thu hoạch nhiều ít, liền xem chính mình, lần này giảng đạo, thời hạn 1 tháng, bát tinh từng người 3 ngày, cuối cùng mấy ngày, tự hành tìm hiểu, Phong Vân Vô Kỵ ở mở đáp ứng về sau, chính là toàn trường vui mừng không thôi, các tinh cầu phía trên, đều ở vì hắn sôi trào. Diệp Hàm Nhi còn có Tĩnh Như hai nàng sôi nổi là vẻ mặt tự hào a. chẳng sợ hắn có rất nhiều nữ nhân, cũng không để bụng, như vậy ưu tú nam tử, có lại nhiều người thích, cũng không kỳ quái, chủ yếu chính là, hắn sẽ không cô phụ bất luận cái gì một cái thì tốt rồi không phải. Ở chân giới bên trong, một chồng nhiều vợ, thậm chí một thê nhiều phu, căn bản không kỳ quái, chỉ cần ngươi cường đại, vậy có thể, bên này tiến vào công đức thân giảng đạo sự tình, tạm thời không đề cập tới, lại nói bản thể bên này tương đương phong vân vô kỵ mang theo đô đô. Cảm ứng đăng tháp lão tổ truy tìm, hướng tới một cái tử vong tinh vũ, chính là chạy như điên, đem người này dẫn tới càng xa càng tốt. Đăng tháp lão tổ đâu, theo đuổi không bỏ, mơ mơ màng màng nhắc mãi cái không ngừng, mà thiên môn môn chủ Bạch Mã Đông Lăng cũng đi theo một bên, liền muốn biết có phải hay không thật sự có thể tìm được trường không vô kỵ. Bất quá, cứ như vậy ngươi truy ta đuổi, còn chưa từng tiến vào tử vong tinh vực thời điểm, đăng tháp lão tổ thân thể thượng lại một lần đã xảy ra biến hóa, ma tính lực lượng lại một lần cuồng bạo lên, thiên môn môn chủ chạy nhanh dừng lại thân mình, tĩnh xem này biến, dần dần mà, đăng tháp lão tổ, có phía trước cùng Tôn Bất Không chiến đấu thời điểm, trộm đạo giả, phân thân ý thức. Ở ngay lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu, đối với thiên môn môn chủ nói, ta là ý trời mà đến, chuyên môn khống chế đăng tháp lão tổ, tìm thiên diệt giả, cái gì, ngươi một cái ma, vẫn là ý trời mà đến, ta còn tưởng rằng ngươi là quấy rối đâu. Thiên môn môn chủ, thực rõ ràng không phải thực tin tưởng, đã có thể ở ngay lúc này, kia ma lắc lư một ít đăng tháp lão tổ thật lớn thân mình. Trời cao phía trên, thế nhưng giáng xuống một đạo thánh quang, một chút thiên chi ý chí, lại một lần rơi vào rồi thiên môn môn chủ thức hải thế giới bên trong. Thiên môn môn chủ, nháy mắt minh bạch hết thảy, nguyên lai, đăng tháp lão tổ, đã từng cùng phong vân vô kỵ, quan hệ mật thiết không được, cho nên, trộm đạo giả mới cố ý, không có hoàn toàn dùng phân thân, hoàn toàn diệt sát hắn, nhưng là người này, ý chí rất mạnh, cũng là thiên diệt giả một cái, nhiều thế hệ, muốn dễ dàng khống chế nó. Rất khó, hơn nữa nó, đối với trường không vô kỵ, tựa hồ thực kiên định muốn bảo hộ dường như, nếu là ngươi dùng sức mạnh, hắn liền sẽ lợi dụng khổng lồ ký ức bên trong thủ đoạn. Tự mình chấm dứt, đến lúc đó, cái gì đều không thể được đến, bởi vậy lẫn nhau đấu tranh chi gian, liền thành hiện tại cái này bộ dáng. Ta thanh tỉnh thời gian không nhiều lắm, hắn thanh tỉnh thời gian cũng không nhiều lắm, nhưng là ta biết, chính là như vậy, mơ tưởng làm hắn tìm được trường không vô kỵ, cho nên ngươi nếu muốn biện pháp, làm hắn ý chí, hoàn toàn quy thuận ta. Trộm đạo giả, minh sắc nói, kia hẳn là thế nào, mới có thể làm được điểm này. Thiên môn môn chủ, thập phần nghi hoặc, ngươi ở trong thân thể hắn đều không được, ta lại có gì biện pháp đâu. Ở hắn tò mò bên trong, trộm đạo giả đã bắt đầu sắp mơ hồ nói, ta kế tiếp, sẽ dùng lực lượng, đóng cửa chính mình, ngươi đem ta mang về thiên môn, sau đó lợi dụng thiên môn thế lực, tìm một cái, mở ra luân hồi người tu hành, lợi dụng sinh tử luân hồi lực lượng, tinh lọc đăng tháp lão tổ mệnh số, đương hắn trở thành nguyên thủy, ta vừa mới phân hóa thời điểm, là có thể đủ bắt lấy hết thảy quyền khống chế. Lúc ấy, trường không vô kỵ thế nào cũng tránh không khỏi. Nga, luân hồi chi đạo, có thể làm người sống trở về nguyên thủy, cùng luân hồi chuyển thế địa phủ một mạch. Thiên môn môn chủ, thập phần kinh ngạc nói, loại người này, nét tựa hồ đã sớm không có bóng dáng a, rất khó tìm đi, liền vào giờ phút này. Đăng tháp lão tổ lại nói, Diệp gia thiên tính, chính là vận mệnh cùng địa phủ luân hồi người thừa kế. chỉ có hắn ra mới có phương diện này nhân tài, ngươi suy nghĩ biện pháp tìm đi. Câu này nói xong qua đi, sắp mơ hồ đăng tháp lão tổ, vô số xúc tua đồng thời nhanh chóng động tác, dùng tự mình vây trói phương thức, đem chính mình phong ấn thành một cái quang ám lập lòe hình cầu. Lại ở trong nháy mắt, hóa làm lớn bằng bàn tay, rơi vào thiên môn môn chủ lòng bàn tay, bắt được nó thiên môn môn chủ, lẩm bẩm tự nói, kiếp trước kiếp này thiên tính, luân hồi tái sinh siêu thoát, thì ra là thế, Diệp gia, hảo, hoàn toàn điều tra có được luân hồi chi lực người đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.